Vưu vật nhị hỉ, chương 1023, ra tay cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu lạnh lùng nói xong, người đội trưởng bảo vệ bị anh bóp cổ run lên, không dám giãy giụa nữa. Vài giây sau, đội trưởng bảo vệ mặt đỏ bừng, khó khăn nuốt nước bọt. Anh là ai? Bùi Nghiêu lạnh lùng nói. Bùi Nghiêu, đội trưởng bảo vệ nghe vậy càng không dám động đậy, hít một hơi lạnh, giải thích. Hai người đó vừa đập phá quán bar của chúng tôi. Bùi Nghiêu, bảo người của anh dừng tay, có chuyện gì vào trong nói. Đội trưởng bảo vệ bị Bùi Nghiêu bóp cổ, khó thở. Anh nới tay ra một chút, tôi bảo họ dừng tay. Đội trưởng bảo vệ nói xong, Bùi Nghiêu liền buông lỏng tay. Đội trưởng bảo vệ hít sâu một hơi, liếc nhìn Bùi Nghiêu, còn chưa kịp thở đều, đã vội vàng ra lệnh cho đám bảo vệ đang đánh nhau dừng lại. Cát Châu và Tiểu Cửu đang đánh nhau hăng say, không ai nhìn thấy Bùi Nghiêu. Thấy đám bảo vệ dừng tay, hai người mới nhận ra Bùi Nghiêu. Cát Châu đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, bước đến trước mặt Bùi Nghiêu, chào hỏi. Bùi Tổng, Bùi Nghiêu cúi đầu nhìn anh ta, nhíu mày. Chuyện gì vậy? Cát Châu tức giận nói. Lục Vũ đang ở trong đó. Nghe Cát Châu nói vậy, Bùi Nghiêu ngạc nhiên. Cậu ta không phải đang du học ở nước ngoài sao? Cát Châu mím môi không nói, nhìn vẻ mặt của Cát Châu, Bùi Nghiêu cau mày, không hỏi thêm nữa. Vào trong nói xong, Bùi Nghiêu đi trước vào trong, lúc này đang giữa chiều, quán bar gần như không có khách. Bùi Nghiêu vừa bước vào đã thấy đồ đạc ngổn ngang khắp nơi. Đội trưởng đội bảo vệ chạy theo từ phía sau, nịnh nọt. Bùi Tổng, anh xem hai người này đập phá quán chúng tôi tan hoang thế này, không phải chúng tôi muốn động tay động chân. Mà là họ đập phá quá đáng, chúng tôi không thể nào ăn nói với cấp trên. Đội trưởng bảo vệ nói xong, một người trông giống quản lý từ bên trong đi ra. Người đó còn chưa kịp lên tiếng, đội trưởng bảo vệ đã chạy đến bên cạnh anh ta, thì thầm báo cáo. Bùi Nghiêu, Bùi thiếu gia của Bùi Thị, hai người này quen biết cậu ta, hình như quan hệ khá tốt. Quản lý, cậu chắc chắn là Bùi Nghiêu chứ? Đội trưởng bảo vệ. Trên các tạp chí tuần san đều có ảnh cậu ta mà, khuôn mặt này không thể nhầm được. Quản lý nghe vậy, sắc mặt đang khó coi bỗng chốc thay đổi, anh ta bước tới, bắt tay Bùi Nghiêu. Chào Bùi Tổng, tôi là quản lý của quán bar này, họ Tất, anh cứ gọi tôi là. Quản lý đang cười giới thiệu bản thân thì bị Bùi Nghiêu lạnh lùng cắt ngang. Thương lượng tiền bồi thường đi, quản lý khựng lại, Bùi Nghiêu nghiêng đầu, khó tính toán à, quản lý cười gượng, vẻ mặt khó xử. Không phải khó tính toán, mà là chuyện này đã kinh động đến ông chủ của chúng tôi. E rằng, quản lý tuy tươi cười, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ tàn nhẫn. Bùi Nghiêu lăn lộn trên thương trường nhiều năm, liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của đối phương. Anh cười khẩy. Được, tôi đợi ông chủ của anh đến. Bùi Nghiêu nói xong, tiện tay kéo một chiếc ghế sạch sẽ ngồi xuống. Bùi Nghiêu vừa ngồi xuống, Cát Châu liền bước tới, ghé sát vào tai anh. Nói, Bùi Tổng, Lục Vũ say xỉn ở trong đó, phải đưa cậu ta đến bệnh viện ngay. Bùi Nghiêu cúi đầu nghịch điện thoại, không ngừng đầu lên. Đưa cậu ta đi, Cát Châu. Vâng, Cát Châu nói xong, đứng thẳng dậy, ra hiệu cho Tiểu Cửu, hai người định đi vào phòng riêng. Quản lý thấy vậy, liền ra hiệu cho đội trưởng bảo vệ bên cạnh. Đội trưởng bảo vệ hiểu ý, không muốn lại gần nhưng vẫn phải tiến lên, cản đường hai người. Cát Châu dừng bước. Ý gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng bảo vệ không nói gì, nhìn quản lý. Quản lý cười nói, anh bạn, tôi chỉ là người làm công ăn lương. Anh đừng làm khó tôi, đợi ông chủ tôi đến rồi nói sau. Chỉ cần ông chủ đồng ý, tôi sẽ tự mình lái xe đưa các anh đến bệnh viện. Quản lý nói xong, Bùi Nghiêu đang cúi đầu nghịch điện thoại chậm rãi ngẩng đầu lên. Ông chủ của anh là ai? Quản lý, Vạn Tiêu, Bùi Nghiêu chế giễu. Vạn Tiêu của Hải Tinh Media sao? Quản lý, phải. Bùi Nghiêu cười khẩy, đúng là oan gia ngõ hẹp. Bùi Nghiêu nói xong, ra hiệu cho Cát Châu và Tiểu Cửu. Hai người đồng thời nhìn anh. Bùi Tổng, Bùi Nghiêu, mấy người này, đánh lại được không? Cát Châu và Tiểu Cửu nhìn nhau, rồi đáp. Được, Bùi Nghiêu nói, đánh xong đưa Lục Vũ đến bệnh viện, ở đây tôi lo liệu. Bùi Nghiêu nói xong, Cát Châu và Tiểu Cửu gật đầu. Rồi bắt đầu. Ra tay, người đầu tiên, xui xẻo, chính là đội trưởng bảo vệ. còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị Tiểu Cửu đá văng vào góc tường. Tiếp theo là một trận hỗn chiến, mười mấy phút sau, giữa đám bảo vệ nằm la liệt, Cát Châu và Tiểu Cửu đỡ Lục Vũ từ phòng riêng đi ra. Lục Vũ đã say đến bất tỉnh nhân sự, không thể đứng vững. Cát Châu đỡ anh ta đi ra ngoài, định chào Bùi Nghiêu, thì Bùi Nghiêu phẩy tay. Đưa cậu ta đi đi, Cát Châu, cảm ơn Bùi Tổng. Sau khi Cát Châu và Tiểu Cửu rời đi, trong quán bar chỉ còn lại Bùi Nghiêu. Người quản lý vừa nãy còn lớn tiếng không cho Cát Châu và Tiểu Cửu đi, lúc này đang đứng im bên quầy bar, mồ hôi toát ra như tắm. Bùi Nghiêu liếc nhìn anh ta, lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại được kết nối, Bùi Nghiêu khẽ cười. Lão Tần, tôi bị người ta chặn đường rồi. Cách Trương,